Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nhận thưởng. Ám dạ chi nhận, một buổi tối, trôi qua rất nhanh, khi Lý Đại Hổ từ trong phòng của mình đi ra ngoài lúc. Thời gian đã tới buổi sáng 7 giờ rưỡi, Lam Nguyệt Bạch Vũ hai người cũng đã mang theo một nhóm cuối cùng, tân thủ. Săn giết trở về. Đúng là đụng phải hắn. Những người đó vừa nhìn thấy Lý Đại Hổ, nhất thời từng cái một thẳng sống lưng, trong mắt lóng lánh kính sợ quang mang. Cùng hôm qua thiên lang bái sa sút so sánh, bọn hắn bây giờ đều mặc bên trên riêng mình nghề nghiệp trụ cột trang bị, cầm trong tay vũ khí, thực lực cùng trạng thái tinh thần rõ ràng cao một mảng lớn. Một buổi tối thời gian, bọn hắn chân chính là ý thức được người nam nhân trước mắt này cường đại. Từng con giống như ám dạ tử thần vậy mà hồn triệu hoán thú. Cho bọn hắn để lại cực độ ấn tượng sâu sắc. Có thể nói, tuy rằng Lý Đại Hổ cũng không có ở trước mặt những người này lộ quá nhiều mặt của. Nhưng hắn lúc này tại những người này trong lòng uy vọng. So với Lam Nguyệt hai người càng cường đại hơn. Nhìn kia một đôi ánh mắt cuồng nhiệt, Lý Đại Hổ cười nhạt một cái, không có không quá để ý. Hắn nhìn về phía Lam Nguyệt mà hỏi, như thế nào, thành quả như thế nào? Lam Nguyệt khẽ cười một tiếng mà nói, 87 người, hiện tại có 20 người thăng đến cấp 3, những người khác phần lớn cũng đã thăng đến cấp 2. Chỉ có mười mấy người vẫn là cấp 1. Quan trọng nhất là, hiện tại mỗi người đều đã có vũ khí đồ phòng ngự 3 kiện trang bị cơ bản. Ngoài ra, lợi dụng quái vật thi thể đổi lấy tích phân, sau đó để cho bọn họ mua trang bị. Bây giờ còn nhiều hơn 20 bộ, gặp tập chiến sĩ làm chủ, những nghề nghiệp khác cũng có. Nhiều như vậy, Lý Đại Hổ chân mày cau lại, cười nói. Xem ra tối hôm qua các ngươi phí không ít tâm tư. Đây hết thảy đều là những kia ma hồn triệu hoán thú công lao. Cơ bản chúng ta không có làm những gì, không có gì cực khổ. Lam Nguyệt cười cười, không có giành công. Một bên Bạch Vũ có chút kích động nói, ngươi những kia sủng vật bây giờ quá lợi hại, không chỉ vô cùng cường đại, hơn nữa phi thường thông minh. Căn bản không cần chúng ta mở miệng cũng biết nên làm như thế nào. Quả thực quá thần, thông minh, nghe được Bạch Vũ khích lệ. Lý Đại Hổ cười cười, không nói gì, ma hồn triệu hoán thú chỗ cường đại. Chỉ có hắn và Lam Nguyệt hai cái người trong cuộc rõ ràng nhất. Bạch Vũ trong mắt các loại chỗ thần kỳ, kỳ thực chẳng qua là một chút cơ bản thao tác mà thôi. Được rồi. Đi thôi, chuẩn bị một hồi, chẳng mấy chốc sẽ đến chân chính là bắt đầu phát lực lúc này. Thời gian 3 ngày nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Chúng ta nhất định cần phải nắm chặt mỗi một giây, không thể lãng phí. Lý Đại Hổ khoát tay một cái, mà nói, những người này sẽ để cho bọn hắn phân chia mấy cái tiểu tổ. Thừa dịp săn giết quái vật thời điểm ma hợp một hồi giữa lẫn nhau ăn ý. Vì sau 5 ngày chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, cho bọn hắn nhiều như vậy ủng hộ, nên đến bọn hắn tặng lại chúng ta lúc này. Phải, ngoặc kép, cùng Lam Nguyệt hai người tách ra. Lý Đại Hổ đi tới tiệm vũ khí. Từ Gula trong tay thu hồi đã cải tạo tốt 4 thanh, cuồng bảo chi phù. Và một bộ tinh lương cấp khôi giáp đồ phòng ngự cùng giày lính. Danh xưng cuồng bạo giả chi phủ phẩm chất, hoàn mỹ trọng lượng, 30kg công kích đặc tính. 1. Sơ cấp phá giáp. 2. Cường độ thấp phá hư cải tạo sau, cuồng bạo giả chi phủ, bề ngoài bên trên cùng trước cũng không có biến hóa quá lớn. Chính là trọng lượng từ chi trước 25kg gia tăng đến 30kg. Hơn nữa nhiều hơn một cái, cường độ thấp phá hư, đặc tính. So với cải tạo trước, hiện tại, cuồng bạo giả chi phủ, tuy rằng vẫn như cũ tinh lương cấp bậc. nhưng là tinh lương cấp bậc bên trong cực phẩm, uy lực cường đại hơn trước rất nhiều. Lưu lại một cái mình dùng, những thứ khác ba cây đều giao cho lấy quái thú ra xanh khế ước mà đến thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú. Lý Đại Hổ lại đem địa nguyên giáp và đi nhanh chi giày cho mặc vào. Trong nháy mắt, cả người tại mang theo áo giáp màu đen nhạt nổi bật phía dưới, lộ ra hết sức to lớn, tràn đầy lực lượng cảm giác. Địa nguyên giáp thuộc về toàn thân kiểu trọng giáp, không có trang bị trước, nhìn qua liền cùng một món quần áo thông thường một dạng, không tầm thường chút nào. Chỉ cần người chơi thầm đọc mặc, liền sẽ tự động trang bị, hiện ra ở người chơi trên thân. Ngoại trừ vũ khí ra, những thứ khác trang bị biết căn cứ người chơi dáng tự động thích ứng. Mặc vào hết sức thoải mái, không có nửa điểm khó chịu. Mặc vào như vậy một bộ tinh lương cấp trang bị, Lý Đại Hổ nhất thời cảm giác cả người đều uy vũ rất nhiều, cũng càng tự tin mấy phần. Hắn đến thành tường ra, chờ Lam Nguyệt. Về phần Bạch Vũ thì bị sắp xếp của hắn lưu lại, phụ trách quản lý những người đó, thuận tiện trấn thủ ma vực. Đương nhiên, hắn còn để lại mấy con tinh anh ma hồn triệu hoán thú ẩn ở chỗ tối, vừa hiệp trợ Bạch Vũ, cũng phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thừa dịp Lam Nguyệt còn chưa tới, trước tiên đem hai lần đặc thù nhận thưởng cơ hội cho dùng. Đúng rồi, còn có cái kia ngẫu nhiên trang bị gói quà. Chuyện hôm qua quá nhiều, đều đem cái này quên. Chờ đợi Lam Nguyệt thời điểm, Lý Đại Hổ đột nhiên nghĩ tới mình còn có hai cái đặc thù nhận thưởng cơ hội vô dụng. Ngay sau đó thừa dịp thời gian này, điều tra này cái quen thuộc đĩa quay, phải chăng tiến hành nhận thưởng? Phải. Hay không, là, hướng theo Lý Đại Hổ ý niệm hạ đạt, đĩa quay bắt đầu chuyển động, từ sắp đến chậm, đại khái chừng 30 giây sau đó, đĩa quay dừng lại, bằng lãnh nêu lên lại lần nữa vang lên, chúc mừng ngươi lấy được vật phẩm đặc biệt cuồng bạo lòng. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một vật đột nhiên xuất hiện tại Lý Đại Hổ trong tay, đó là một quả dây chuyền. Kiểu cái bình thường dây chuyền không sai biệt lắm, từ một cái màu đen sợi dây chuỗi đến, dây chuyền hình dáng giống một trái tim, màu máu đỏ, trong lúc mơ hồ phảng phất có huyết dịch lưu động dấu vết, tản ra một cổ quỷ dị khí tức, danh xưng cuồng bạo lòng, đặc thù, chức năng, sử dụng sau đó, tăng phúc người sử dụng lực lượng thuộc tính 100%. Kéo dài 30 giây, thời gian duy trì biến mất, người sử dụng đem lâm vào 3 phút yếu ớt thời gian. Toàn bộ thuộc tính yếu bớt 60%, có thể sử dụng số lần 3/3. Nhìn rõ, cuồng bạo lòng, thuộc tính chức năng sau đó. Lý Đại Hổ có chút kích động, cũng có chút tiếc nuối. Kích động là đây là một cái rất tốt món đồ bảo mệnh. Sử dụng sau đó lực lượng tăng gấp bội, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra chiến lực cường đại, gió ngược lật bàn. Mà tiếc nuối tất là thứ này sử dụng sau sẽ có 3 phút yếu ớt thời gian. Nếu mà không thể tại lúc bộc phát trong phòng chiến đấu kết thúc, liền sẽ lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm. Hơn nữa, đây là một cái vật tiêu hao, chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần sau đó liền sẽ biến mất. Tạm được, ít nhất xem như một cái lá bài tẩy. Đặc biệt là đối ta loại lực lượng này thuộc tính bảo mệnh người chơi mà nói, hiệu quả cao hơn. Đem cuồng bạo lòng treo ở trên cổ của mình, Lý Đại Hổ lần nữa chuyển động đĩa quay. Rất nhanh, lại một âm thanh nêu lên vang lên, chúc mừng ngươi lấy được vật phẩm đặc biệt bản đồ thần bí. Tàn. Một cái phiếm vàng tấm da dê xuất hiện ở Lý Đại Hổ trong tay. Đây là một tấm bản đồ, phía trên dùng hắc tuyến miêu tả một chút con đường cùng đồ án. Đáng tiếc cũng không hoàn chỉnh. Danh xưng bản đồ thần bí, tàn, một phần bản đồ thần bí. Nghe nói thu góp 4 tấm sau đó sẽ có chuyện không nghĩ tới phát sinh. Bản đồ thần bí, thật vẫn đủ thần bí. Liền một câu nói như vậy, đoán chừng cũng chỉ có thần tài có thể xem hiểu. Thấy bản đồ thần bí thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ không nhịn được nhả ra tâm sư rồi một câu. Theo sau, hắn liền trực tiếp đem miếng bản đồ này ném vào sơ cấp chữ vật vòng tay bên trong. Không còn quan tâm, cái cuối cùng rồi, ngẫu nhiên trang bị gói quà. Không biết có thể khai ra riêng cái gì trang bị tới. Nhìn nửa trong suốt bảng bên trên cái kia gói quà một dạng đồ án. Lý Đại Hổ xoa xoa đôi bàn tay, nhẹ nhàng điểm đánh một hồi, hướng theo hắn ấn vào, gói quà hóa thành một đoàn hoa mát, phanh một hồi nổ lên, một khắc kế tiếp, một cái lấp lánh nhàn nhạt xích sắc quang mang chủy thủ xuất hiện ở trong tay hắn. Chúc mừng ngươi lấy được vật phẩm ám dạ chi nhận. Ám dạ chi nhận, chủy thủ, hợp đồng dài hạn 1 thước rưỡi, toàn thân màu đỏ sậm, cầm chuôi chỗ giống như long lân sắp hàng, phi thường thích hợp cầm nắm, chóp đỉnh có tương tự con ngươi giống vậy điêu văn, trong lúc mơ hồ phảng phất mang theo nhẹ nhẹ tà ý. Lưỡi đao bộ phận hơi cong mang theo mức độ, phía trên có rãnh máu, một bên là lưỡi đao sắc bén, bên kia tất là mang theo móc câu vậy gai nhọn, lấp lánh lánh quang, làm người sợ hãi. Danh xưng ám dạ chi nhận, phẩm chất hoàn mỹ, trọng lượng 1.5 kg, công kích đặc tính 1, sơ cấp đổ máu 2, sơ cấp tê liệt cực phẩm. Nhìn ám dạ chi nhận thuộc tính, Lý Đại Hổ lộ ra nụ cười, cùng cải tạo sau cuồng bạo giả chi phủ một dạng. Thanh này ám dạ chi nhận cũng có 2 cái công kích đặc tính, một cái sơ cấp đổ máu, một cái sơ cấp tê liệt, tuyệt đối là hoàn mỹ bên trong cực phẩm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.